Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1212, vượt qua. Là Tiên Vương muốn gặp ta sao? Thạch Hạo hỏi, người áo đen không đáp, chỉ là mang theo Thạch Hạo vòng quanh vực tường mà đi. Là vị nào Tiên Vương? Thạch Hạo lại hỏi, người áo đen từ đầu đến cuối không để ý tới hắn. Cắm đầu mà đi, vị này Tiên Vương là nam hay là nữ? Thạch Hạo lại là chăm chỉ không ngừng, một chút cũng không có bỏ qua ý tứ. Dáng dấp xem được không? Chúng ta còn muốn đi bao lâu? Ngoặc kép, vô số vấn đề oanh tạc phía dưới. Người áo đen rốt cục giận, nói, nhiều chuyện ở trên người của ngươi, cũng không phải là một mực phải dùng đến nói chuyện. Nha! Thạch Hạo vỗ hai tay, ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên nghĩ tới, đã có mấy ngày không có ăn cơm đi. Ta nói, chúng ta là không phải đi trước ăn chút cái gì. Người áo đen mắt lộ hung quang, tựa hồ hận không thể đem Thạch Hạo miệng cho chắn. Có thể Thạch Hạo cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi. Hắn hiện tại đại khái có thể khẳng định, người áo đen là phụng mệnh làm việc. Có một vị Tiên Vương muốn gặp hắn, cho nên, chí ít phải nhìn thấy vị này Tiên Vương trước đó, người áo đen là không dám làm loạn, nếu như vị này Tiên Vương muốn đối với Thạch Hạo động võ đâu. Thạch Hạo có phải hay không hẳn là lập tức đào tẩu? Vậy thì có ích lợi gì đâu? Một khi vị này Tiên Vương tự mình xuất thủ, vậy Thạch Hạo trừ phi nguyện ý vĩnh viễn ẩn tính man danh. Bằng không mà nói, hắn khẳng định không cách nào trốn được. Cho nên, nếu nhất định phải đối mặt, Thạch Hạo tuyệt sẽ không sợ. Hắn thậm chí có chút chờ mong, đây có phải hay không là phụ thân của Tô Mạn Mạn muốn gặp hắn. Trước đó hắn quá yếu ớt, Tiên Vương tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Đương nhiên, bây giờ tại Tiên Vương trong mắt, hắn y nguyên nhỏ yếu không gì sánh được. Thế nhưng là, lại thế nào cũng thành tiên a, hơn nữa còn tu đến thập bát tinh, nhắc tới ngày sau còn không thể thành tựu Tiên Vương mà nói. Vậy muốn thế nào mới có thể? Cho nên, người đem nữ nhi gả cho tương lai Tiên Vương, khẳng định cũng không bôi nhọ Tô Mạn Mạn có phải hay không? Mấu chốt là, con gái của ngươi thích ta cũng thích ngươi nữ nhi, cho nên... Người cũng đừng có chặn ngang một cước, nhàn dỗi cũng nhàn dỗi. Thạch Hạo cố ý kích thích người áo đen, muốn biết đối phương nhẫn nại cực hạn. Bất quá, người áo đen sự nhẫn nại lại là thật to vượt ra khỏi Thạch Hạo tưởng tượng. Mặc dù hắn một bộ lúc nào cũng có thể bảo tẩu bộ dáng, nhưng thủy chung cưỡng ép nhẫn nại, áp chế lửa giận, sau gần nửa ngày. Người áo đen không tiến thêm nữa, mà là cưỡng ép phá bích. Trước đó Thạch Hạo liền nghe nói, vực tường có thể ngăn lại cơ hồ tất cả mọi người. Nhưng là, bởi vì niên đại thực sự quá lâu, vực tường cũng sẽ có điểm yếu, có thể để người ta xuyên qua. Mà đối với Ngọc Tiên tới nói, hắn cũng không cần tìm kiếm được quá mức yếu kém địa phương. Chỉ cần có chút tổn hại, hắn liền có thể cưỡng ép phá vỡ. Quả nhiên, chỉ là một chút thời gian, người áo đen liền mang theo Thạch Hạo cưỡng ép chen vào vực tường. Sau đó xuất hiện ở một đầu khác, khác biệt tiên vực, có cảm giác không giống nhau sao? Có, Thạch Hạo thông qua tiểu tinh vũ siêu cường sức cảm ứng. Lập tức phát hiện, vực này hòa hệ quy tắc muốn rõ ràng nhiều hơn hồng võ tiên vực. Vực này Tiên Vương là ai? Thạch Hạo hỏi, người áo đen nhìn hắn một cái, thu hồi ánh mắt, dường như mặc kệ hắn. Đến, giới thiệu một chút thôi. Thạch Hạo thì là kiên nhẫn. Người áo đen đưa tay giơ lên, không nên ép ta đưa ngươi đánh ngất xỉu. Hắn chỉ cần mang theo còn sống, vô hại Thạch Hạo trở về. Về phần là thanh tỉnh trạng thái hay là trạng thái hôn mê, vậy hoàn toàn không quan trọng. Thạch Hạo nhếch miệng, không tiếp tục đâm kích. người áo đen này cũng đã đạt đến nhẫn nại cực hạn. Sau đó, hay là một dạng, càng không ngừng sử dụng truyền tống trận, sau đó đến chỗ tiếp theo vực tường chỗ, lại từ người áo đen tìm kiếm sơ hở, tiến vào tiếp theo vực. Thạch Hạo bén nhạy phát hiện, mỗi một vực tiên tắc đều có yếu ớt khác nhau. Vực này lôi hệ tiên tắc mạnh một chút, vực kia hỏa hệ tiên tắc mạnh hơn một chút, mà cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ một vực võ giả đường hướng tu luyện. Lôi hệ tiên tắc cường thịnh tiên vực, tự nhiên lôi thuộc tính tiên nhân nhiều hơn một chút, không có cách, đây càng hảo cảm ngộ a. Cứ như vậy, ánh sáng đi đường liền xài non nửa năm, Thạch Hạo có chút gấp, đại hoang cảnh liền muốn mở ra, hắn còn muốn trà trộn vào đi đâu, ở nơi đó, hẳn là có thể nhìn thấy Tô Mạn Mạn đi, bất quá. Nếu như đây thật là Tô Tiên Vương tại triệu kiến hắn, vậy hắn hẳn là cũng có thể gặp đến Tô Yêu Nữ. Nhiều năm a, không biết Tô Yêu Nữ thế nào. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, người áo đen đã mang theo hắn lại một lần nữa xuyên qua vực tường. Mà lần này, đối phương cũng không có bay hướng thành thị gần nhất đi truyền tống, mà là vọt thẳng trời mà lên. Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, bọn hắn đến chỗ rồi. Chờ mong a, đi qua lâu như vậy, rốt cục muốn gặp được vị kia tiên vương. Người áo đen tốc độ cực nhanh, có thể ngay cả như vậy, hắn bay đến độ cao nhất định lúc, hay là lấy ra một đạo lệnh bài, kích hoạt đằng sau, lập tức có một vệt ánh sáng đem hắn cùng Thạch Hạo cùng một chỗ bao khỏa. Hưu, chùm sáng lấy kinh người cao tốc bão tố đi, xuyên qua tầng mây, rất nhanh, một tòa hòn đảo to lớn xuất hiện tại Thạch Hạo trước mặt. Quần tinh chi đỉnh, Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Hưu, chùm sáng đã là mang theo bọn hắn rơi xuống. Người áo đen nhìn về phía Thạch Hạo, hảo hảo bao ở miệng của ngươi, đây chính là quần tinh chi đỉnh. Không cần cho mình đưa tới họa sát thân. Thạch Hạo lại là hỏi. Vừa rồi ngươi dùng lệnh bài kia, có phải hay không bởi vì không cần nói, ngươi không cách nào xông lên. Đạt tới độ cao nhất định đằng sau, trên bầu trời có cấm chế sao? Ngay cả Ngọc Tiên cũng vô pháp xuyên qua. Hay là thiên địa tự nhiên chi uy, chỉ có thể mượn nhờ tiên vương chi lực đến đột phá. Ngươi nói. Tại sao nhiều như vậy đâu? Người áo đen im lặng cực kỳ, vừa còn cảnh cáo ngươi bao ở miệng, ngươi tiếp xuống liền lại lãng đứng lên. Tại sao phải có người như vậy đâu? Đi, hắn lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo giang tay ra. Thật là, đều đến nơi này, còn không cùng hắn nói cái minh bạch. Người ở đây không ít, nhưng Thạch Hạo nhìn một chút, lại thế mà không có phát hiện một người nam nhân. A, tình huống như thế nào? Nữ nhi quốc sao? Chờ chút, chiếu nói như vậy, người áo đen này, ngươi là nữ. Thạch Hạo nói ra, người áo đen khuyết hắn một chút. Ngươi thực sự không thể im lặng một hồi sao? Điện hạ, điện hạ, điện hạ, bọn hắn một đường đi qua. Chỉ gặp tất cả mọi người là hướng về người áo đen cung kính hành lễ. Ngươi là tiên vương đồ đệ. Hay là nữ nhi, Thạch Hạo bát quái chi tâm lần nữa cháy hừng hực, người áo đen từ đầu đến cuối không để ý tới hắn. Chỉ là đi lên phía trước, tốc độ nhanh đến kinh người, Thạch Hạo dùng hết toàn lực, cái này mới miễn cưỡng theo kịp. Một hồi lâu đằng sau, người áo đen cuối cùng là ngừng lại, sau đó mang theo Thạch Hạo đi tới một chỗ biệt viện, an bài hắn ở lại. Cái này mặc kệ hắn rồi. Hắn không có bị chế trụ tu vi, nhưng không thể rời đi biệt viện. Chỉ cần đi ra ngoài, liền sẽ có hai tên nữ thủ vệ rất khách khí, cũng rất kiên trì để hắn trở về. Liền dạng này, lại là hai ngày sau đó, Thạch Hạo đều có chút buồn bực ngán ngẩm, lại phát hiện rốt cục có người tới. Hai người, bên trong một cái hay là người áo đen, một cái khác thì là ung dung hoa quý nữ tử trung niên. xinh đẹp không gì sánh được, nhưng lại có một loại vô cùng cường đại khí chàng, để cho người ta kìm lòng không được phát lên xấu hổ cảm giác. Nhìn người áo đen rõ ràng rớt lại phía sau một bước, bộ dáng liền có thể đoán được. Nữ tử trung niên này chính là tiên vương, cho nên điều đó không có khả năng là Tô gia. Ta là mẹ ngươi, nữ tử trung niên mở miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.